Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 442, chỉ e sắp phát điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao ư? Hàn Dịch nhếch môi, hừ một tiếng, đã chết hai người rồi, ngươi bảo ta còn dám để họ tự do đi lại sao? May mà bọn họ cũng biết rõ nặng nhẹ, khi ta nói từ giờ sẽ có vệ sĩ luôn kề cận bảo vệ. Bọn họ không hề phản đối, thậm chí Lăng Vương Thái Phi cũng không nói gì. Nói đến đây, ông ta dừng lại một chút, giọng trầm xuống, từ đó trở đi, trừ khi họ ở trong phòng. Còn không, vệ sĩ đều bám sát từng bước. Từ Tĩnh suy nghĩ một lát rồi hỏi, vậy những người hầu bên cạnh Lăng Vương Điện Hạ thì sao? Vệ sĩ cũng luôn theo dõi sát sao bọn họ chứ? Hàn Dịch khẽ mím môi, thở dài một tiếng, giá mà họ cũng luôn theo dõi sát những người hầu thì đã không xảy ra vụ án mạng thứ hai. Nhiệm vụ chính của ta là bảo vệ Lăng Vương Điện Hạ và mấy vị quý nhân. Nếu phải chia người theo dõi từng người hầu, thì cho dù có thêm bao nhiêu người cũng không đủ. Hơn nữa, ngoài việc canh gác, vệ sĩ còn nhiều nhiệm vụ khác phải làm. Cùng lắm, ta chỉ có thể cử người đứng gác ngoài phòng của những người hầu mà thôi. Từ lời này, rõ ràng nhóm vệ sĩ chỉ theo sát Lăng Vương Điện Hạ và Lăng Vương Thái Phi. Còn những người hầu thì không được giám sát chặt chẽ. Từ Tĩnh khẽ gật đầu, ánh mắt lóe lên ý nghĩ sâu xa. Sau một thoáng im lặng, nàng lại hỏi, ngày xảy ra vụ án mạng thứ hai, ngài có nhớ Phương Trắc Phi mặc gì không? Hàn Dịch thoáng ngẩn ra, rồi gãi gãi đầu, đáp, ta không nhớ rõ lắm, nhưng hình như nàng ta mặc một bộ quần áo khá sặc sỡ. Nói đến đây, nét mặt ông ta lộ rõ vẻ bực bội. Chậc, ta còn nhắc nhở bọn họ nên mặc đồ đơn giản, thoải mái để tiện đi đường. Vậy mà họ chẳng bao giờ nghe. Chuyện này đã làm ta phiền lòng một hồi lâu, nhưng sau đó quá nhiều việc xảy ra, ta cũng quên bẵng. Từ Tĩnh mỉm cười nhạt, ánh mắt càng thêm minh tỏ. Đa tạ Hàn tướng quân đã giải thích, người ta vừa nhắc tới, mong tướng quân nhất định phải để ý sát sao. Hàn Dịch nhìn nàng thêm vài lần, ánh mắt pha chút nghi hoặc, trong lòng ông ta không khỏi thắc mắc, tại sao vị thất lang tức phụ này lại luôn hỏi những câu kỳ quặc như vậy? Chẳng lẽ trang phục của Phương Trắc Phi có liên quan gì tới vụ án? Không lẽ Phương Trắc Phi chính là hung thủ? Nhưng với thân hình mảnh khảnh của nàng ta, đến cầm nổi thanh đại đao cũng khó, huống chi là gây án. Dù vậy, ông ta vẫn gật đầu nhận lệnh rồi lắc đầu bước lên lầu. Đi được vài bước, Hàn Dịch chợt nghĩ, dẫu sao thất lang cũng là người thông minh. Hồi trước khi nghe Tạ lão tướng quân giảng binh pháp, hắn còn hiểu nhanh hơn cả những lão tướng dạn dày kinh nghiệm. Nói đến trí óc, thất lang và Từ nương tử quả thực là một đôi trời sinh. Nếu Tạ lão tướng quân còn sống, chắc chắn ông sẽ rất thích người cháu dâu này. Ngồi lại trong đại sảnh một lát, Từ Tĩnh quay về phòng nghỉ ngơi. Buổi tối hôm ấy trôi qua yên bình. Sáng hôm sau, nàng thức dậy và cùng Tống Khinh Vân xuống đại sảnh dùng bữa sáng như thường lệ. Từ phía Lăng Vương Thái Phi, Đông Dương vẫn là người xuống lấy bữa sáng. Sau đó, Tam Diệp cũng đi xuống. Vì hôm qua được Từ Tĩnh khuyên nhủ, Tam Diệp có vẻ rất có thiện cảm với nàng. Nàng ta bước tới hành lễ, ân cần hỏi thăm vài câu rồi mới đi vào nhà bếp. Người cuối cùng xuống là Song Thụy. Song Thụy bước tới hành lễ. Từ Tĩnh nhìn hắn, khẽ cười hỏi, hôm nay ngươi xuống hơi trễ nhỉ? Song Thụy có vẻ không được tỉnh táo lắm, quầng thâm nhạt dưới mắt lộ rõ. Trong lúc Từ Tĩnh nói chuyện, hắn còn không nhịn được ngáp một cái. Hắn vội xin lỗi, thất lễ rồi. Tối qua điện hạ dường như rất bồn chồn, cứ trở mình mãi không ngủ được. Tiểu nhân lo lắng cho điện hạ, thức đến gần sáng mới dám chợp mắt, vì thế sáng nay dậy trễ. Từ Tĩnh hơi sững lại, cau mày hỏi, tại sao điện hạ lại đột nhiên bồn chồn như vậy? Song Thụy vẻ mặt lo lắng, đáp, kể từ sau khi Vương Phi gặp nạn, tinh thần của Điện Hạ luôn không tốt, việc mất ngủ gần như trở thành thường lệ, nhưng tối qua thì đặc biệt nghiêm trọng, nếu cứ tiếp tục như vậy, thân thể Điện Hạ sẽ không chịu nổi. Điện Hạ vốn tính tình ôn hòa, lại rất hiếu thuận với Thái Phi, ngài luôn cố che giấu tâm trạng để Thái Phi không phải lo lắng. Nhưng tiểu nhân thấy, điều này chỉ làm ngài thêm khổ tâm. Từ Tĩnh gật đầu, hỏi tiếp, Điện Hạ luôn là người thích giấu mọi chuyện trong lòng sao? Song Thụy khẽ thở dài. Đúng vậy, khi còn ở Kỳ Châu, số việc khiến ngài phiền lòng ít hơn, nên tình trạng này không quá nghiêm trọng. Nhưng bây giờ có quá nhiều chuyện xảy ra, thân thể ngài bắt đầu không chịu nổi. Chúng tiểu nhân cũng không biết phải làm thế nào để giúp ngài giải tỏa. Nói đến đây, hắn như nhận ra mình đã nói hơi nhiều, vội vàng chắp tay xin lỗi. Tiểu nhân lỡ lời, làm phiền từ nương tử dùng bữa, xin nương tử thứ lỗi. Nói xong, hắn hành lễ rồi nhanh chóng đi vào nhà bếp. Tống Khinh Vân đứng bên cạnh không nhịn được mà thở dài. Cũng không trách được họ. Từ lúc Lăng Vương Phi gặp nạn đến nay đã gần 4 ngày. Họ bị kẹt trong khách đờ, M này, sống ngay tại nơi Lăng Vương Phi bị sát hại, xung quanh lại ẩn giấu một hung thủ, không biết lúc nào sẽ ra tay. Nỗi áp lực trong lòng chắc chắn là rất lớn, nghĩ đến cảnh bản thân sống trong một nơi như vậy. Nàng dùng mình, nếu là nàng, chỉ e đã phát điên từ lâu. Từ Tĩnh không phản bác, chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng, Trương Thứ Sử vẫn chưa trở lại sau cuộc điều tra. Từ Tĩnh dùng xong bữa sáng cũng không có việc gì gấp. Bèn rủ Tống Khinh Vân ra phố dạo chơi. Tân Châu tuy nhỏ hơn Thanh Châu nơi có huyện An Bình nhưng do gần Tây Kinh nên vẫn khá phồn hoa. Chỉ là, thời buổi chiến loạn, dù nơi đâu cũng mang theo một lớp không khí bất an, căng thẳng. Trên phố thỉnh thoảng có thể bắt gặp vài người lưu dân từ phương Đông Bắc chạy nạn tới. Không nơi nương tựa, phần lớn lưu dân không có giấy thông hành nên không được phép vào thành. Nhưng cũng có vài người tìm được cách lẻn vào, khiến quan phủ địa phương không cách nào xử lý triệt để. Khi tuần tra phát hiện, họ chỉ còn cách đuổi những người này ra ngoài thành. Tống Khinh Vân đi bên cạnh Từ Tĩnh. Ánh mắt thoáng nét u sầu khi nhìn những người dân đầy vẻ bất an. Không biết cuộc chiến này bao giờ mới kết thúc. Có quá nhiều người bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh. Không chỉ bách tính bình thường, ngay cả bọn họ và nhóm người Lăng Vương cũng như bị phủ bóng bởi bóng tối của cuộc chiến này. Nhà họ Giang đúng là đã gây ra quá nhiều tội nghiệt. Từ Tĩnh nhìn thoáng qua những người dân, giọng nhẹ như gió. Rồi sẽ kết thúc, nàng đi dạo không có mục đích cụ thể, chỉ tiện tay mua vài món đồ chơi đặc trưng của Tân Châu làm quà cho tiểu bảo bối ở lại huyện An Bình. Khi vừa bước ra khỏi cửa hàng, Trình Hiểu bất chợt thấp giọng nhắc nhở, phu nhân, có người đang theo dõi chúng ta. Ánh mắt Từ Tĩnh khẽ trầm xuống, gật đầu nhàn nhạt, Tống Khinh Vân bên cạnh lại không giữ được bình tĩnh như vậy. Sắc mặt trắng bệch, ai vậy, có phải đồng bọn của hung thủ không? Từ Tĩnh điềm nhiên đáp, lúc này mà nói đến đồng bọn của hung thủ thì chỉ tổ lộ thân phận. Ta đoán là người của nhà họ Giang. Nhà họ Giang, Tống Khinh Vân kinh ngạc, có lẽ xung quanh đây, không ít người của nhà họ Giang đang ẩn nấp. Từ Tĩnh quan sát xung quanh một vòng, giọng nói tuy nhỏ nhưng đầy sự chắc chắn. Lăng Vương đã ở đây gần 4 ngày, đủ để nhà họ Giang tập hợp người từ các vùng lân cận về đây. Nghe vậy, Tống Khinh Vân cảm thấy tình hình càng thêm nguy cấp, nhìn vẻ mặt thản nhiên của Từ Tĩnh, nàng mở miệng định nói gì đó, nhưng lại không biết phải nói thế nào. Thấy vẻ ngập ngừng của Tống Khinh Vân, Từ Tĩnh bật cười, không sao đâu, chúng ta có không ít người bên mình, quan trọng nhất là một khi đã biết ý đồ của đối phương, việc phòng bị không quá khó. Nàng quay lại nhìn Tống Khinh Vân, giọng nhẹ nhàng trấn an. Thôi nào, chúng ta đi đủ lâu rồi. Quay về Mãn Nguyệt lâu thôi. Trên đường trở về, Tống Khinh Vân như nghĩ ra điều gì, không nhịn được mà hỏi. A Tĩnh, có khi nào mọi chuyện giống như lời Trần Lang Quân nói? Tất cả đều là do nhà họ Giang đứng sau bày trò. Nếu vậy, mục đích của họ chẳng phải là nhân cơ hội này cướp Lăng Vương đi sao? Nàng còn chưa nói hết câu, đã nghe thấy tiếng hô hoán hoảng loạn vang lên từ phía xa. Không, không xong rồi, Mãn Nguyệt lâu, cháy rồi, Mãn Nguyệt lâu cháy lớn rồi, cách Trương.